Chương 195, Nguyên tội 4. Đương nhiên liền tính Vân song song tính toán ngắt lấy buông lộ kiếm tiền, hiện tại tạm thời vẫn là làm không được, bởi vì hái buông lộ mùa là tại tháng 11 đến năm tháng 3 ở giữa, tốt nhất thời gian là tháng 12 đến tháng 3, nay mới tháng 9, còn phải đợi ít nhất 2 tháng mới có thể bắt đầu hái buông lộ. Nay Vân song song muốn làm nhất sự tình là trước làm chút ăn cho nàng nương, trông cậy vào trong nhà đồ ăn là không thể nào. Trong nhà đồ vật đều bị nàng mãi mãi Vương Quế Hương đem nghiêm kín, trừ nàng đại bá ra tiểu đường đệ có thể tùy tiện ăn, những người khác mơ tưởng ăn được. Đừng nói trứng gà cùng thịt, chính là cơm Vương Quế Hương đều hận không thể một một tính ra rõ ràng, liên lúc ăn cơm cũng không muốn nhượng Vân song song cái này bồi tiền hóa ăn no, huống chi bình thường muốn ăn cái gì, đó là so với lên trời còn khó hơn Vân song song muốn cho nàng mẹ làm ăn, chỉ có thể trên bên ngoài đi tìm. May mà nay Vân song song trưởng thành, không giống kiếp trước thời điểm, 15 tuổi lúc trước cũng không quá quan tâm hội vận dụng chính mình mua ưu thế, nay Vân song song đã muốn học được như thế nào nguyên vẹn lợi dụng chính mình phát đạt khiếu giác. Nay chính là sắp thu hoạch vụ thu thời điểm, Vân song song chủ yếu làm việc chính là ra ngoài hỗ trợ làm chút rau dại nuôi heo cho gà ăn, trong nhà đại nhân đều đi ruộng mặt nhìn hoa màu đi, nhanh thu hoạch vụ thu thời điểm, chính là nông dân nhất khẩn trương thời điểm. Cũng không có việc gì đều thích đinh ở dưới ruộng mặt. Nàng tiểu đường đệ cũng cùng nhau đi ruộng, bây giờ đồng ruộng địa đầu đúng lúc là một ít tiểu quả dại thành thục thời điểm, trong thôn đứa nhỏ đều nguyện ý đi theo hướng ruộng chạy, có thể hái quả dại ăn, còn có một đám tiểu đồng bọn chơi, đương nhiên nhất định phải tại gia hỗ trợ làm gia vụ Vân song song là không cái này phúc lợi. Đối nay Vân song song mà nói, không thể đi ruộng đến là chuyện tốt, vương liền nàng một thân một mình hành động. Công dị vãng trang rau dại gửi, Vân song song trực tiếp đi phía sau nhà núi thượng. Đây là cái triền núi nhỏ, dị vãng người trong thôn không trường đến, bởi vậy ruộng mặt rau dại hết sức nhiều, ngẫu nhiên còn có thể gặp được gà rừng thỏ hoang cái gì. Cái này núi cách Vân song song ra gần, dị vãng nàng ngược lại là thường đến đào rau dại, nhượng nàng giảm đi không ít khí lực. Vân song song lần này vào núi cũng không tính toán đào rau dại, nàng nhắm mắt lại, thật sâu hít vào một hơi. Cẩn thận phân biệt trong không khí hương vị. Nhắm mắt lại Vân song song giống như nháy mắt tiến vào thế giới kia một cái từ nhiều loại hương vị tạo thành thế giới. Mỗi một loại thảo mộc khác biệt hương vị, các loại động vật trên người hương vị, liên khác biệt chủng tử đều có nó độc đáo hương vị. Còn có, đủ loại loài nấm hương vị tại đây loài nấm hương vị chung, có vài tia rất nhỏ, thuộc về tương đối chân quý loài nấm hương vị bị Vân song song phân biệt ra. Nàng dọc theo cái này vài tia rất nhỏ hương vị, thất quải bắt quải. Rất nhanh liền. Đi tìm một bụi giá trị tương đối cao đại nấm cái này từ đại nấm phẩm chất hoàn hảo, mình đầy đủ, tuy rằng giá trị cùng bông lộ thiên kém đường, nhưng như vậy một bụi như thế nào cũng đáng cái 7-8 đồng tiền, đây là bán đổ bán tháo tình huống. Vân song song tâm tình rất tốt cẩn thận ngắt lấy hạ cái này từ đại nấm, sau đó cẩn thận đem bộ rễ chô ở địa phương bồi hảo thổ, nấm sinh trưởng nhanh chóng, chỉ chờ tới lúc một cơn mưa nhỏ sau đó, liền lại có thể ngắt lấy một trà. Kế tiếp, Vân song song dọc theo phân biệt ra được chân quý loài nấm hương vị, từng điểm đi tìm đi, nàng mỗi lần đều chỉ chọn phẩm chất tốt nhất nấm đến hái. Hái hảo nấm sau, Vân song song hội nhổ xuống rất nhiều cỏ dại đệm ở trong gùi mặt, đem nấm đều cẩn thận ngăn mở, tránh cho phá hư nấm phẩm chất, nấm thứ này vốn là hết sức mềm mại dễ vỡ. Rất nhanh, Vân song song trong gùi mặt cũng đã trang bị đầy đủ nấm, đều là cái thịt heo dày lại sạch sẽ, hơn nữa loại rất nhiều, cùng lúc đó. Vân song song cũng tìm được nàng chuyến này mục tiêu lớn nhất, một cổ nhàn nhạt mùi xuất hiện ở trong không khí, còn mang theo một tia phân hương vị. Vân song song khỏe miệng lộ ra một mặt đại đại ý cười, nàng theo hương vị nhanh chóng chạy nhanh đi qua, lòng tràn đầy chờ mong đẩy ra một chỗ bí ẩn bụi cỏ, sau đó liền thấy được một mảnh bị áp đảo cỏ xanh trên, nằm hai quả xinh đẹp thanh sắc gà rừng trứng. Vân song song thật cẩn thận đưa tay nhặt lên, bảo bối dạng nâng trong lòng bàn tay mặt, lòng bàn tay một mảnh ấm áp. Cái này gà rừng trứng trên còn mang theo nhàn nhạt gà mái nhiệt độ cơ thể, thế nhưng là vừa mới hạ ra không bao lâu. Vân song song cảm giác hạ trong không khí hương vị, từ mùi vị trong tin tức phân tích, sinh trứng gà rừng đã muốn bay đi. Vân song song cảm thấy có điểm tiếc nuối, mặc dù biết nàng cái này tiểu thân thể muốn bắt lấy gà rừng không dễ dàng, nhưng là cứ như vậy cùng con này gà rừng gặp thoáng qua vẫn là rất đau lòng. A nàng mụ mụ bây giờ thân thể phải không thế nào. Tuy rằng vừa mới bị giam lại mới hơn 2 năm, nhưng cũng bị thương thân thể, chỉ là còn chưa thiếu hụt càng về sau như vậy, như thế. Nào bổ đều bổ không tốt, luôn luôn gầy yếu một trận gió đều có thể quát đi bộ dáng. Nay Phùng Cẩn Ngôn thân thể còn có thể dưỡng trở về, nếu là nàng có thể lấy được cái gà rừng, liền tính nàng mãi mãi lại chủ, nàng làm ồn ào, vì để tránh cho kinh động hàng xóm trên mặt khó coi nàng cũng có thể ẩm ý ra mấy khối thịt gà đến cho nàng nương ăn tiếc nuối một chút. Vân Song Song liền không hề dối dám, nay nàng học xong vận dụng chính mình khứu giác, khác làm không được, muốn cho nàng nương làm chút ít bếp lò ăn vẫn là dễ dàng. Vân Song Song lúc về đến nhà, người đều vẫn chưa về, sớm biết rằng trong nhà người lúc này sẽ không về đến, Vân Song Song mới có lá gan đem gà rừng trứng mang về nhà đến, không cần sợ bị nàng cái kia bất công mãi mãi cho đoạt đi cho đại bá ra tiểu đường để ăn. Vội vàng nhóm lửa nấu nước, sau đó đem gà rừng trứng đánh vào một cái trong chén bề mặt, nhanh chóng chạy đi chôn hảo vỏ trứng, tránh cho bị trong nhà người phát hiện. Chôn hảo vỏ trứng trở về, nước đã muốn đun sôi, đem nước sôi nhảy vào chứa gà rừng trứng trong chén, biên đổ nước biên dùng chiếc đũa quấy trong bát gà rừng trứng, rất nhanh gà rừng trứng liền bị nước sôi bỏng thục biến thành như tình huống. Vẫn dùng chiếc đũa đem biến thành như tình huống một chén gà rừng trứng quấy đến ấm áp không nóng miệng. Vân Song Song mới cầm ra đã sớm chuẩn bị tốt rông ruột thảo ngạnh phóng tới trong bát, sau đó vội vàng chạy đến đóng nàng mụ mụ trước cửa phòng. Mụ mụ mau tới đây, ta lấy ăn ngon lại đây, ngươi mau tới đây ăn. Vân Song Song vỗ môn đối bên trong mệt lui tại chỉ có một giường rách nát liên sợi bông đều ra tới trong chăn Phùng Cẩn Ngôn hô. Phùng Cẩn Ngôn nguyên bản ngủ mơ mơ màng màng, lại nghe được nữ nhi tiếng kêu gọi, Phùng Cẩn Ngôn tâm trí không thanh tỉnh, lại nhớ rõ nàng thích nhất nữ nhi sinh âm. Vừa nghe đến Vân Song Song kêu gọi, nàng lập tức xoay người, sau đó tay chân cùng sử dụng hướng tới Vân Song Song đi qua. Phùng Cẩn Ngôn trên người chỉ mặc đơn giản nội y, bởi vì thời gian dài không tắm rửa, trên người của nàng tất cả đều là tối như mực lớp sơn, tóc cũng đều dơ bẩn ngưng kết cùng một chỗ kết thành khối tình huống. Bởi vì nhốt tại đơn độc trong phòng lâu lắm, nay Phùng Cẩn Ngôn đã muốn không biết đường đi, dài nhất dùng tư thế là bỏ đến bỏ đi. Duy nhất may mắn là Phùng Cẩn Ngôn trên đùi bắp thịt còn chưa có bắt đầu héo rút. Đời trước Vân Song Song đem Phùng Cẩn Ngôn mang đi ra ngoài sau, Phùng Cẩn Ngôn hai chân héo rút lợi hại, ước chừng qua 2 năm mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng hành tẩu. Vân Song Song nhìn như vậy chật vật mụ mụ, ánh mắt chua xót, thiếu chút nữa lại rớt xuống nước mắt đến, nhưng nàng xinh xinh đem nước mắt nhẫn trở về. Khóc là vô dụng, bởi vì nước mắt không giải quyết được bất cứ sự tình. Chỉ có thể chứng minh của ngươi yếu đuối cùng vô dụng, nàng đời này sẽ không tại như vậy trơ mắt nhìn mụ mụ vẫn như thế chịu khổ, nàng sẽ dùng nhanh nhất tốc độ đem mụ mụ cứu ra.